Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chẳng lẽ làm giải phẫu cũng có thể giải thức ăn cho chó. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, vừa nghe là bác sĩ. Y tá lưu động cũng không lý tới sẽ là cái gì chủ nhiệm các loại. Đem thua đè hấp dẫn máy móc giao cho Vương Cường. Nói, mau trước điểm, ta đi gọi điện thoại. Tô Vân cắm hoàn ngực bình. Trịnh Nhân vỗ qua đi một cái cầm kim khí. Mang số 7 tuyến, khâu lại xong. Tô Vân lần nữa rửa tay, đứng ở người phẫu thuật vị trí. Mà giờ khắc này, Cao Thiếu Kiệt đã bắt đầu lưu đưa động mạch sao? Trịnh Nhân và Tô Vân mặc dù không lên tiếng, nhưng lại đang bận rộn đồng thời dùng dư quang khóe mắt quan sát hắn. Một khi vào kim không vào được, Cao Thiếu Kiệt chắc là phải bị đá ra giải phẫu chiếc. Đừng xem hắn rửa tay các loại lưu trình cũng rất nhuần nhuyễn, nhưng là loại này cấp cứu, cũng không phải là hay khoe khoang nói mình là mỗ mỗ chủ nhiệm liền cùng tham gia. Cao Thiếu Kiệt cũng không biết mình thuộc về đời người trọng đại mấu chốt tiết điểm lên. Có lẽ, đây là hắn đời này trọng yếu nhất một lần cổ động mạch đâm. Hắn rất bình tĩnh, cũng không có hấp tấp, đâm bộ kiện lấy tới, khử độc, lau chùi, ngay sau đó bắt đầu đâm. Cổ động mạch đâm, gãi đúng chỗ ngứa, lưu đưa động mạch sao, đi vào trong thuận dây luồn. Trịnh Nhân xem vậy mặt đâm thành công, liền không để ý tới nữa, mà là bắt đầu và Tô Vân xử lý lá gan, hấp dẫn khí mang bộ, cắm ở khoang bụng bên trong. Từng cổ một huyết dịch màu đỏ sậm theo hấp dẫn khí quản vách đá bị hút ra tới. Tựa hồ vô cùng vô tận, thanh trừ trong bụng tích máu cũng tạm thời khống chế ra máu sau đó. Trịnh Nhân nhỏ dò xét lá gan. Hắn dùng tay phải dò xét gan bên trái bên ngoài lá cách mặt và bẩn mặt. Lấy tay trái dò xét gan bên phải lá cách mặt, phía bên ngoài, bẩn mặt, miệng gan và dưới khoang tĩnh mạch các nơi. Dò xét mục đích có mấy giờ? Phỏng đoán lượng máu ra, gan tổn thương vị trí, trình độ, cùng với phải chăng thống nhất trong bụng những thứ khác bộ phận tổ chức tổn thương. Trịnh Nhân dùng nhanh nhất tốc độ dò xét xong tất, phỏng đoán người bệnh lượng máu ra hẳn ở 3000ml trở lên. Vô máu khoa vậy mặt nói thế nào? Trịnh Nhân ngay sau đó hét, lập tức, ta đi lấy máu. Y tá lưu động giống lên trở về. Người bệnh lá gan bên phải lá bể tan tành căn bản không biện pháp tu bổ. Bên trái lá cũng có hai cái lớn chỗ rách. Tì tạng ngược lại là không có sao, chẳng qua là bị màng dưới có chảy máu sưng, phỏng đoán có thể từ khỏi bệnh. Cái này người bệnh là đi trên đường, một chiếc kéo ống thép trên xe cố định thừng giãn ra. Ống thép bay ra ngoài, trực tiếp đụng vào phía bên phải ngực liên hiệp bộ, to lớn động lực để cho đem người bệnh lá gan trực tiếp đánh nát. Nếu không phải khoảng cách thành phố một viện không xa, trễ nữa đến mấy phút, người liền lạnh, nhưng là bây giờ tình huống vậy không lạc quan. Sở Yên Nhiên đẩy thật là nhiều thuốc tăng áp, nhiều ba amin, ở giữa gốc âu amin, nhưng mà người bệnh huyết áp như cũ đo lường không tới. Chuẩn bị gan bên phải lá cắt bỏ, cái đó ai, tạo ảnh, xem có hay không những vị trí khác ra máu. Trịnh Nhân không chút khách khí, đem Đại học Columbia tốt nghiệp tiến sĩ, tỉnh thành Đại học Y khoa phụ viện tham gia khoa phó chủ nhiệm làm thủ hạ bác sĩ nhỏ dùng. Cao Thiếu Kiệt gật đầu một cái, nhanh nhất tốc độ đem dây nhỏ luôn đưa đến vị trí. Sau đó bắt đầu thuận mạch nhỏ tiến vào, Trịnh Nhân đem bên trái bên trong lá lên duyên hướng lên đẩy ra. Hiển lộ bên trái cửa tĩnh mạch hoành bộ, giác bộ đạt tới thì trạng bộ, để cho Tô Vân kéo móc. Hắn tiếp tục hiển lộ bên trái bên trong lá động mạch. Bên trái lá bên trong động mạch ở vào gan quản và cửa tĩnh mạch giữa cạn mặt. Dễ dàng phân ra, bên trái gan quản thì ở vào phía trên, bao trùm cửa tĩnh mạch bên trái chi hoành bộ, từ cửa tĩnh mạch bên trái chi thì trạng bộ, giác bộ bên trong đạt tới hoành bộ đầu xa bắt đầu chia cách bên trái bên trong lá đường ống hệ thống. Thủ pháp mau hoa cả mắt, Tô Vân toàn bộ tinh thần chăm chú, đều có chút không theo kịp Trịnh Nhân tiết tấu. Hàng này, rốt cuộc có không có cực hạn? Tô Vân mặc dù sớm đã thành thói quen liền Trịnh Nhân yêu nghiệt trạng thái, nhưng mà theo thời gian rời đổi, hắn có một loại mình càng cố gắng và Trịnh Nhân khoảng cách càng xa ảo giác, không phải là mình đi nhầm phương hướng đi. Có lúc Tô Vân sẽ như thế lấy là ở chia lìa trong quá trình, bởi vì mạch máu chi nhánh lúc có biến dị, cho nên Trịnh Nhân không gấp tại kết bó cắt đứt, mà là cẩn thận nhận rõ ràng, chắc chắn đường ống quả thật thông hướng bên trái bên trong lá lúc mới có thể kết bó cắt đứt. Trịnh Nhân sau đó thúc đẩy lá gan, hiển lộ thứ hai miệng gan, độn tính chia lìa làm xốp kết đế tổ chức sau đó hiển lộ gan bên phải tĩnh mạch và gan trong tĩnh mạch. Dọc theo gan trong tĩnh mạch đi được cắt ra gan túi màng 2 đến 3 cm dài. Độn tính chia lìa gan thực chất sau là được hiển lộ gan trong tĩnh mạch lực lượng chủ yếu. Ở gan bên trong kết bó, ở liêm trạng dây chằng phía bên phải 1 đến 1,5 cm chỗ cắt ra gan túi màng. Độn tính chia lìa gan tổ chức gặp đường ống lúc dùng mạch máu kẹp chặt kẹp kết bó cắt đứt. Thẳng tới dưới khoang tĩnh mạch, kết bó cắt đứt gan trong, gan bên phải tĩnh mạch, gan mặt cầm máu phương pháp cùng trước, đem liêm trạng dây chằng, gan tròn dây chằng lần nữa khâu lại. Giải phẫu mau giống như là một tia chớp, đang bị đụng bừa bộn lá gan trong tổ chức, Trịnh Nhân như cũ nhanh chóng tìm được nên kết bó, khâu lại các loại động tĩnh mạch, từng cái một làm việc, đâu vào đấy, cắt bỏ gan bên phải lá, chỉ dùng mấy phút thời gian, liền liền Tô Vân cũng thiếu chút nữa không đuổi theo Trịnh Nhân tốc độ. Trời ạ, không có khí giới y tá, lại vẫn mạnh như vậy. Lão bản, người ngày ấy thường tốc độ tay không cao, cũng là vì nhân nhượng khí giới y tá sao? Làm giải phẫu giải thức ăn cho chó. Lão bản ngươi có một bộ à? Tô Vân trong lòng oán thầm. Cái đó ai? Tạo ảnh à? Trịnh Nhân cắt đứt lá gan bên phải lá, đem bể hồ hồ một đống tổ chức ném tới bệnh lý trong chậu. Sau đó hét, Cao Thiếu Kiệt khóc, rất thương tâm. Theo lý tham gia giải phẫu, chỉ là một tạo ảnh mà nói, muốn so với lá gan cắt bỏ đơn giản đến chân trời đi. Nhưng mà mình mạch nhỏ còn không có đưa đến vị trí, vậy mặt Trịnh Tổng đã đem gan bên phải lá cắt đi. Còn không phải là mổ xẻ vị trí bình thường gan bên phải lá, là rách dưới không chịu nổi, căn bản không cách nào một cái tìm được bình thường mổ xẻ cấu tạo gan bên phải lá. Trịnh Tổng, muốn nhanh như vậy sao? Vương Cường đang bận bịu thao trước, nghe Trịnh Nhân nói chuyện như thế không khách khí, mặt trực tiếp kéo xuống, mới vừa muốn nói cái gì, liền nghe được Cao Thiếu Kiệt miệng đầy xin lỗi giọng nói đến. Trịnh Tổng, lập tức, ngài làm giải phẫu làm quá nhanh, ta cái này có chút không theo kịp. Vương Cường ngơ ngác đứng ở Trịnh Nhân sau lưng, hoàn toàn không hiểu tình trạng. Cao Thiếu Kiệt Cao lão sư không theo kịp một cái bác sĩ ngoại khoa tốc độ tay. Đây là làm sao tình huống? Không thể nào à, không phải là một tạo ảnh sao? Cũng không phí chuyện gì, mà Cao lão sư lại như thế khách khí. Rốt cuộc đây là thế nào? Vương Cường biết, Cao Thiếu Kiệt nhìn như tao nhã lịch sự, rất ít tức giận, nhưng là làm người không có kiêu ngạo, lại có ngạo cốt, lần này rốt cuộc là thế nào? Cao lão sư liền ngài tiếng xưng hô này đều đem ra hết. Ở Đại học Y khoa Phụ viện, đừng nói tham gia khoa chủ nhiệm, liền liền chủ quản lâm sàng phó viện trưởng, Cao lão sư cũng không biết gọi ngài. Hắn xích lại gần vừa thấy, Cao Thiếu Kiệt đang cố gắng thuận mạch nhỏ đi vào, mà vậy mặt đã ở khâu lại gan bên trái lá hư hại điểm, Tốc độ này, Vương Cường chắt lưỡi, thiết gan, hai viện thường xuyên làm. Dù sao cũng là chuyên khoa bệnh viện, ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ không thể so với thành phố một viện thiếu. Nhưng mà nhanh như vậy tốc độ, thật đúng là không gặp qua. Hắn phảng phất nhìn một cái chung quanh, mình thật giống như chỉ chuẩn bị cái vách tường thua đè hấp dẫn công phu. Vậy mặt giải phẫu cũng làm xong một nửa. Khó trách Cao lão sư liền trực tiếp quỳ. Chuyện này thả trên người người đó. Ai không quỳ nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. HTTPS tuyencv.com/song-noi-lai-noi-tsap-noi-nien-80-lam-noi-lam-noi-ong-noi-dian-moi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kì hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.